Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 597, con đường đã hiện ra. Canh 1, đây là một tòa nhìn lên không thể nào mỹ quan trầm trọng kiến trúc. Từ tương đối giá rẻ nhưng kiên cố đặc chủng sắt thép làm là chủ yếu kiến trúc tài liệu. Nó ở vào nơi trú quân phía tây tít mãi bên ngoài. Cùng nơi trú quân phòng hộ tường vẻn vẹn cách một đảo dùng cho tạm thời phòng tuyến nguyên năng. Phòng hộ mang, Dịch Thu đứng ở nơi này tòa hiển lộ có chút khác loại kiến trúc trên sân thượng. Có chút thanh hàn gió đêm mang theo xa xa đang tại xử lý hư không quái vật chiến trường sở ném vẩy. Kích thích chất lỏng chua hủ vị, bất quá so sánh với lúc trước nhìn lên rộng rãi, sáng ngời gian phòng. Dịch Thu ngược lại là cảm thấy nơi này càng phù hợp hắn đối với ở chiến trường nơi trú quân nhận. Thức, bá khuất đang ở phía dưới trong túc xá cùng một ít lão binh sướng trò chuyện. Với tư cách là tâm như chỉ thủy Dịch Thu, hắn tự nhiên vô pháp dung nhập loại kia tại thiết huyết cùng hỏa lực bên trong hình thành đặc biệt. Bầu không khí, vì vậy tại lẫn nhau nâng chén quen thuộc, Dịch Thu liền rời đi. Bất quá bởi vì lúc trước lật tung chiến lược bộ duyên cớ, thân phận của hắn tạp bị khóa định, chỉ có tại dựa theo phía trên yêu cầu tiến nhập phòng tạm giam 7 ngày sau tài năng giải trừ. Dịch Thu tự nhiên là không để ý đến, cho nên hắn vô pháp trở lại chính mình lúc trước gian phòng kia. Hắn cũng lười thông qua càng thêm trực tiếp phương thức tiến nhập. Liền dứt khoát đến trên sân thượng thổi một chút gió đêm, thuận tiện làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Cho đến hiện tại, Dịch Thu còn là không quá lý giải gờ tinh nhân ý nghĩ. Bất quá cái đó và hắn không quan hệ. Nếu như nói một cái vị diện hủy diệt là từ vật chất giới sụp đổ bắt đầu, Dịch Thu cảm thấy gờ sao văn minh hệ thống đã tới một mức độ nào đó từ bên trong bắt đầu dần dần hủ hóa. Muốn biết rõ nơi này là gờ sao đối với vào hư không sinh vật trận chiến đầu tiên tuyến, là mỗi ngày đều muốn đối mặt kinh khủng hư không sinh vật xâm nhập say thịt xe. Thế nhưng mặc dù là như vậy, liền Dịch Thu cho đến hiện tại phát hiện, hắn cảm thấy bọn họ vẫn trầm luân tại ngày xưa, hoặc là nói loại nào đó hư ảo trong mộng cũ. Dịch Thu cảm thấy cái này cũng không tầm thường. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng đen tối thiên không, cho dù là cái kia có đủ thần thánh lực lượng hai cái đồng tử, cũng không cách nào hoàn chỉnh địa nhìn xem tất cả vị diện biến hóa. Chung quy dù cho này hai cái đồng tử có đủ lấy thần thánh lực lượng, cũng vẫn là thuộc về sinh linh ánh mắt, có lẽ chỉ có giống như thần như vậy hùng vĩ tồn tại, mới có thể rõ ràng địa rõ ràng trong chuyện này bí ẩn. Cái kia truyền kỳ hư không quái vật, hoặc là loại nào đó thượng cổ tà vật, thần nghiệt, Dịch Thu cảm giác tối tăm bên trong có một cái lưới lớn đem gờ sao chặt chẽ bao lấy. Nó ý đồ chậm rãi thôn phệ tất cả vị diện không đơn thuần là vật chất, trả lại bao quát sắp hủ hóa văn minh cùng vô số đen tối linh hồn. Ngay tại Dịch Thu ý đồ sử dụng do mệnh đi quan sát đo đạc thời điểm, một loại đột nhiên tim đập nhanh để cho hắn ngừng lại một chuyến này động. Đó là đầy đủ chí mạng nguy hiểm, là thôn phệ hết thảy thâm uyên, là thần nhóm. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến chính mình đối với gờ sao lựa chọn có hay không quá lỗ mãng. Thế nhưng, có nhiều thứ liền giống bị ngươi vứt bỏ ở hôm sau. Không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho tại ngươi hưởng thụ lấy hôm nay vui thích thời điểm, nó vẫn giống như cây không rõ ràng gai nhọn đâm vào trong thịt. Mỗi lần chạm đến chính là một hồi làm cho người không xong thể nghiệm. Đối mặt nó, sau đó giải quyết nó, đây mới là chính xác nhất lựa chọn. Thế nhưng, nhiều khi, lựa chọn cũng không trầm trọng. Trầm trọng hơn là cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dịch Thu không tín ngưỡng thần, cũng đúng thần không hề có kính ý, còn lại sợ hãi cũng là căn cứ vào thần hóa thân đại biểu sinh linh cực hạn thực vật liệm. sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tồn tại đưa cho dư, mà không phải căn cứ vào thần nhóm kia thần thánh, làm cho người sợ hãi tục danh. Này tại rất nhiều thần xem ra là tà ác, là tiết độc, là không có thể tha thứ, bởi vì thần nhóm lực lượng chính nguyên không sai. Dịch Thu cũng không nghĩ tới sớm địa tham dự thần giữa sự tình. Thế nhưng hiện tại hắn đã thân ở trong đó. Tựa hồ, có chút làm cho người ta cảm thấy hưng phấn lên. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cái kia yên tĩnh như nước giếng ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại đã lâu tâm tình. Hắn có thể cảm giác được chính mình là huyết mạch theo hắn suy nghĩ bắt đầu trở nên chế nóng. Dịch Thu biết, nó là tại khát vọng. Si vưu huyết mạch, làm loạn chi đạo, có lẽ không phải là có thể an định lại đồ vật. Dịch Thu dẫn theo thích ách. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ lựa chọn một mảnh giống như Kratos con đường. Đây chính là ta lựa chọn chọn con đường sao? Cũng hoặc chỉ là trong đó một loại sắc thái. Dịch Thu đang trầm tư. Truyền kỳ đẳng cấp thực sự không phải là dựa vào thông dụng kinh nghiệm tích lũy là có thể đạt tới. Nó có chính mình đặc biệt trật tự. Dịch Thu không biết những nghề nghiệp khác đột phá truyền kỳ cần muốn như thế nào điều kiện. Thế nhưng theo hắn hiện đang không ngừng đối với liên quan tư liệu nghiên cứu. Hắn phát hiện truyền kỳ võ tăng nhu cầu kỳ thật một mực liên quan triệt tại võ tăng chức nghiệp tu. Hành bên trong, truyền kỳ võ tăng tâm linh giống như biển rộng mênh mông. Bọn họ tâm linh tu hành đến một cái xưa nay chưa từng có vĩnh hằng trong bình tĩnh. Đây là truyền kỳ võ tăng đặc tính, nhưng đến tột cùng là võ tăng chức nghiệp đến truyền kỳ gửi tặng. Còn là đương võ tăng tâm linh tu hành đạt tới cảnh giới này mới xem như truyền kỳ võ tăng. Đây là một cái vô cùng vi diệu sự tình, nó cũng không phức tạp, đường tựa hồ ngay ở chỗ đó. Nhưng tựa như một cái kém phát triển người nhìn xem bị lạnh thấu xương hàn băng bao vây Everest. Trong lòng của hắn cũng sẽ không khỏi dâng lên một tia cao không thể chạm tuyệt vọng. Siêu thoát phàm vật lý giải sinh mệnh hình thái. Chính là siêu phàm, như vậy truyền kỳ đâu này? Tỉ mỉ cân nhắc một phen Dịch Thu trong nội tâm tựa hồ có một chút minh ngộ. Có lẽ hắn lựa chọn cũng không trọng yếu. Tựa như biển rộng, cũng không hề bởi vì nó phía dưới nhiều mấy ngọn núi lửa. Hoặc là kéo bao nhiêu sơn mạch mà biến thành mặt khác một loại đồ vật. Biển rộng chính là biển rộng, trong đó tồn tại chẳng qua là trong đó lẻ tẻ tô điểm. Nó mênh mông, nó khổng lồ, đều nguyên ở nó trọng yếu nhất bản chất vô cùng vô tận nước. Đây là điều kiện tiên quyết, là thiết yếu điều kiện. Tại nó thỏa mãn, biển rộng tài năng được xưng là biển rộng, mà không phải là bởi vì những vật khác. Dịch Thu đứng ở trên sân thượng, hắn cảm giác hôm nay hắn tư duy dị thường địa sinh động. Tựa hồ có một ít gì muốn phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Có lẽ là bởi vì thần chỉ xuất hiện đưa cho dư hắn cảm giác nguy cơ cùng cảm giác hưng phấn. Lại có lẽ là hắn đối với về sau con đường sương mù quét qua mà đi bỗng nhiên. Dịch Thu trên mặt nhìn không đến bất kỳ tâm tình ba động. Hắn tựa như một khối băng lãnh ngoan thạch, có trước cần xuyên qua kia mờ mịt rực sương mù nóng. Xuyên qua kia băng lãnh hồ nước ở trong, mới có thể cảm nhận được cỗ này nội tại gợn sóng cùng sao động. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phòng. Hắn đem mới được đến dị vực chi linh sử dụng, đổi lấy 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn không định lại khống chế chính mình đẳng cấp, bởi vì kia thần thánh con đường đã bắt đầu hướng hắn bày ra cũng không bình tĩnh bắt đầu. Dịch Thu nhìn xem chính mình cá nhân thuộc tính, lúc trước hắn còn thừa lại 107.500 điểm tổng võng kinh nghiệm. So với hắn trong trí nhớ nhiều hơn một chút. Trong chuyện này có một bộ phận hẳn là từ mục nát chi thành mỗi tuần sản xuất mang đến. Trung quy lúc trước thâm uyên đoàn bản cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu thông dụng kinh. Nghiệm thượng lợi ích thu được, Đáng nhắc tới là mục nát chi thành sản xuất là căn cứ vào dịch thu chỗ vật chất giới thời gian. Tại hắn tiến nhập chiến dịch về sau, mục nát chi thành sản xuất là cơ bản ở vào đình trệ trạng thái. Thăng cấp võ tăng đẳng cấp đến 16 cần 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Tại mới đạt được 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, dịch thu đã có đầy đủ thông dụng kinh nghiệm. Dịch thu đem ý thức tập trung ở nhân vật đẳng cấp phía trên. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức đổi mới tại hắn võng mạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.